Hồng Thiên Cửu hai tay chống lên rào chắn, bỗng nhiên kêu lớn. Mọi người lập tức đều đưa ánh mắt nhìn sang người Chu Hoa. Chỉ thấy kẻ béo này vẫn đang để đôi mắt hí chen chúc cười tủm tỉm, rất là đắc ý. Đặng Xuân Hừ nói, tên mập người cũng quá vô sỉ rồi, người chơi như vậy sao, việc tốt như thế vì sao không gọi ta. Chu Hoa lắc lắc cái mông to tựa như nói, người cắn ta đi, chợt nghe được bên cạnh vang lên một âm thanh chứa đựng sự phẫn nộ vô cùng, tên mập ngươi tại sao ở đây vậy? Khắp người Chu Hoa khẽ run rẩy, quay đầu lại, ngượng ngùng nói. Lý đại ca, là phụ thân ta cho phép ta tới. Hóa ra Lý Kỳ thật sự là nhìn không được rồi, ở nơi này là nam thanh nữ tú, rõ ràng chính là giai nhân và quái vật, nếu đây không phải là việc kinh doanh của nhà gã, Lý Kỳ còn thực sự nghĩ rằng gã là đến đập phá quán đấy, người quá ác tâm. Trầm giọng nói bậy, Chu viên ngoại tại sao lại phạm sai lầm thấp kém như vậy? Đại ca, lời nói của huynh làm tổn thương người ta rồi, bọn họ có thể đến, ta vì sao không thể tới? Chu Hoa nhếch miệng lên, bất mãn nói. Lý Kỳ tức giận nói. Người lý giải hàm ý của từ nam thanh ra sao? Chu Hoa uất ức nói. Đệ chỉ biết mập có cái đẹp của mập, hơn nữa sinh ra mập lại không phải là lỗi của đệ, đệ sớm đã thương lượng xong với phụ thân đệ, hơn nữa áo lót này ngoài đệ ra, người cho rằng còn có ai mặc sao, đệ chính là muốn nói cho mọi người, cho dù là lớn lên béo, mặc trang phục của Chu gia chúng ta cũng vẫn đẹp. À, lời của thằng nhãi này thật là có lý. Sắc mặt của Lý, góc truyện audio.com, Kỳ đã ôn hòa đi vài phần, nói, ngươi nên sớm nói với ta sẽ tìm một cô mập làm cặp đôi với ngươi. Ngươi, hốc mắt Chu Hoa đỏ lên, lại bắt đầu chan chứa nước mắt. Lý Kỳ chẳng thích đôi co với tên mập này, nói một tiếng ngươi tự tìm cách đi, sau đó thì trở về trước sân khấu. Cất cao giọng quay sang mọi người nói, chư vị, mọi người bây giờ nhìn thấy chính là trang phục kiểu mới nhất của chủ tiêm tơ lụa Chu gia. Sườn xám và áo thun, cách nghĩ của Chu viên ngoại và những người của Túy Tiên cứ có thể nói là rất hợp nhau, hắn từ trước đều chủ trương đổi mới, nhưng đổi mới cần dũng khí, nói thật trong lòng hắn hiện tại cũng vô cùng lo lắng, lo việc mới này sẽ không được mọi người tiếp nhận, nhưng con đường này chung quy cần phải có người thử còn đi có thông hay không, vậy là chuyện khác. Cao Nha Nội tùy tiện nói, Lý Kỳ, người lo lắng việc này là dư thừa rồi. Chiếc áo sườn xám này nhìn đẹp như vậy, nếu không có người mua, một mình ta mua hết, chỉ là quá ít thôi, không đủ dùng. Xài Thông Hừ nói, nhà nội, người lo lắng việc này cũng quá dư thừa rồi, ta cũng muốn bao hết. Vương Tuyên Ân bên cạnh nói một cách khinh thường, vậy thuộc hạ của chúng ta gặp Chân Trương đi. Hầu đến cùng, Lý Kỳ chắp tay nói, đa tạ các vị ủng hộ. Tuy nhiên Cao Nha Nội có câu nói không sai, bộ siêu tập trang phục mới Chu gia đưa ra lần này có hai chủ đề thứ nhất là đẹp, chủ đề thứ hai là tiện dụng. Rất nhiều người đều cho rằng, cái đẹp của phụ nữ là cái đẹp kín đáo, dịu dàng, do tâm hồn bộc lộ ra, nhưng ta cho rằng cách nói này cũng không đúng hoàn toàn. Cổ nhân từng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Như thế nào là yểu điệu thục nữ, đó là chỉ những người phụ nữ có vẻ bề ngoài đẹp và phẩm hạnh tốt, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Nếu người đàn ông nào nói hắn chỉ coi trọng phẩm hạnh, không quan tâm vẻ bề ngoài, vậy ta chỉ có thể nói người này dối trá, là một tiểu nhân. Hoặc là đầu óc có vấn đề, yêu thích cái đẹp, ai cũng có, không cần che giấu, như vậy là phi quân tử. Nói rất hay, Cao Nha Nội hưng phấn hét lớn một tiếng, nói, hay cho câu yêu thích cái đẹp, ai cũng có, Lý Kỳ. Bổn quan ủng hộ ngươi, một số công tử cũng hưởng ứng. Toát mồ hôi, điều ta nói vốn rất đứng đắn, qua lời nói của ngươi như vậy, làm sao lại trở nên là lạ rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, rồi nói tiếp, nếu lòng thích cái đẹp không cần che giấu, như vậy ta cho rằng những thứ đẹp đẽ thì càng không cần che giấu nữa, mèo khen mèo dài đuôi là một loại cảm giác bi ai, những vật đẹp đẽ đều hy vọng có được sự công nhận của người khác. Giống như so với loại sứ thanh hoa thượng đẳng, nếu đặt nó trong hộp cả ngày, ai biết vẻ đẹp của nó. Mà bề ngoài của phụ nữ đẹp có ba nhân tố then chốt, mặt, vóc dáng, khí chất. Một người phụ nữ đẹp hoàn mỹ, thì nhất định ba yếu tố đều được, nhưng đẹp cũng là thứ cần đi kinh doanh, cho dù là vẻ đẹp tự nhiên, vậy cũng cần những thứ khác để làm trang sức, nào là son phấn, cái nào không phải là vì trang sức cho phụ nữ mà chuẩn bị. Căn cứ vào điểm này, tiệm tơ lụa Chu gia đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng để bọn họ sáng tạo ra sườn xám. Chiếc sườn xám này có thể nói là vì thân hình phụ nữ làm ra, mọi người cũng đều nhìn thấy được rồi, phụ nữ mặc sườn xám, vậy nó đơn giản chỉ là một con người khác, phóng khoáng nhưng không mất đi vẻ kín đáo, tao nhã nhưng không mất đi vẻ dịu. Góc truyện audio.com, dàng, tự tin, đoan trang, thanh lịch còn có thể đem thân hình đáng tự hào của mình biểu lộ ra hết.